Chương 586, vô địch phụ tử xuất quan. Sư tôn không dám gọi Sơ Sơ Thiên Đế, rất nghe lời lui ra. 12 sơn thần càng là tinh thần phấn chấn đến cực điểm, quân thượng có thể hiến du không có lại phát ra cái gì đáp lại, bởi vì nàng đã có thể cảm giác được, Hồ Tuấn chỉ sợ không phải muốn thôn phệ cửu thiên, mà là phải hủy cửu thiên. Đáng chết, hiến du suy đoán, đây đại khái là bởi vì nàng hủy viên kia cầu, Hồ Tuấn đã không có năng lực hoàn chỉnh thôn phệ cửu thiên hoàn vũ, cho nên hắn từ bỏ hoàn chỉnh chiếm đoạt. Trên thực tế, Hồ Tuấn xác thực từ bỏ triệt để chiếm đoạt 9 ngày rồi. Hắn định dùng còn sót lại vũ trụ chi tâm lực lượng, cùng trước đó làm tốt bố trí phá hủy cửu thiên hoàn vũ, đạt đến trọng thương Yến Du mục đích. Hồ Tuấn tin tưởng, chỉ cần cửu thiên sụp đổ, mặc kệ Yến Du có mạnh đến đâu, nàng khẳng định sẽ bị trọng thương, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Đợi được lúc kia, vị này thanh lãnh cao ngạo thậm chí không kém gì thái tổ phụ Yến Nữ Quân, chỉ sợ liền muốn quỳ khẩn cầu hắn tha thứ, mà hắn nhất định phải nhận được nữ nhân này trái tim. Nghĩ như vậy, an nội tâm càng phát ra bình tĩnh trở lại Hồ Tuấn, hắn tán ra tới trích quang càng phát ra sáng sủa, đã có thế bao phủ lại Lý Cách đặc biệt cùng Đế Nhĩ. Mà Hồ Tuấn hành động, không thể nghi ngờ phá vỡ Yến Du kế hoạch ban đầu, để cho nàng biết rõ, thông thường phân giải ăn mòn ngọn nguồn tốc độ, khẳng định lại so với Hồ Tuấn liều lĩnh thôn phệ chậm. Đã như vậy, vù vù Yến Du liền đem chính mình thần thức, cấp tốc tản vào toàn bộ cửu thiên, trực tiếp đem chính mình cùng cửu thiên dung hợp làm một thể. Kể từ đó nàng là có thể đem toàn bộ cửu thiên xem như chính nàng thức hải, đem tồn tại ở cửu thiên ăn mòn ngọn nguồn toàn bộ phân giải, đồng thời sẽ bị phân giải ra ngoài dụ hoặc quy tắc, đưa vào chính nàng thần hồn bên trong. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng nàng nhất định phải làm như vậy, chỉ là đem Yến Du làm như vậy lúc vù vù nàng trên cổ màu hổ phách viên châu, rõ ràng tràn ra vi diệu kim mang, chạy vào nàng trong tim. Để cho Yến Du trong nháy mắt có loại thanh tuyển vào trái tim, ngấm nàng cửa tim cảm giác. Loại cảm giác này, để cho nàng lập tức nghĩ đến đại tư mệnh. Mà lúc này giống như có thể cảm giác được Yến Du lựa chọn dung đại tư mệnh, hắn đã mở ra hai con ngươi. Cái này a một mực tại xem cha nhóc con, hắn lập tức hét dầm lên, cha cự lang phân lý vội vàng ngậm lấy hắn cái này tiểu chủ nhân, sợ hắn liền xong trực tiếp bổ nhào qua, lần thứ hai ngại đến vị này tồn tại. Tiếp đó lại bị sửa trị thế nhưng bị ngậm lấy nhóc con, hắn liền tức giận, thả bảo kiên quyết không thả cự lang phân lý còn lui về sau, rồi hắn trực giác vị này đại lao phải tóc đại chiêu. Sự thật QNZ xác thực như thế, ẩm toàn bộ y kìa điện viên đã tại thời khắc này, toàn bộ nát tán thành cặn bã, mẹ nó cự lang phân lý vội vàng bay lên. Tiếp đó hắn liền phát hiện, y kìa điện viên kiểm chế lấy lực lượng của hắn đã không tồn tại, hắn có thể bay, hắn rốt cục có thể bay, mà cùng lúc đó bạch nát tán y kìa điện viên cặn bã, đã toàn bộ tràn vào đại tư mệnh trong cơ thể. Thấy được cự lang phân lý lần thứ hai tê cả da đầu, mặc dù hắn đã sớm đoán được, vị này một mực tại thôn vệ y kìa điện viên. Nhưng khi sự thật như thế rõ ràng bày ở trước mắt, phân lý hay là bị sợ ngây người. Liên cái này vô địch bản lĩnh, cự lang phân lý chỉ có thể âm thầm lẩm bẩm. Khó trách tiểu chủ nhân liền sinh mệnh chi thụ đều có thể ăn, quả nhiên có con hắn tất có cha hắn. Bất quá hắn cái này lẩm bẩm mới lẩm bẩm xong, hắn liền phát hiện bên miệng có chu tờ không, hắn tiểu chủ nhân đâu, mẹ nó ngộng một chút. Cự lang phân lý lúc này mới phát hiện, nhóc con đã cởi y y phục xuống trượt trượt đắt đắt hướng cha ruột chạy gấp tới. Nhóc con, cũng là đem phân lý sợ ngây người, tiểu chủ nhân trở về ngươi đây là muốn cho ngươi cha tặng khẩu phần lương thực a. Sử dụng bể nát trái tim, cự lang phân lý cấp tốc bay nhào ra ngoài, ý đồ đem nhóc con ngậm trở về. Thế mà phân lý tốc độ mặc dù nhanh, nhóc con tốc độ cũng không chậm a hơn nữa, cảm giác được phân lý theo đuổi nhóc con, hắn còn tăng nhanh tốc độ, đắt đắt đắt cấp tốc đạp không chạy nhóc con, trực tiếp trong hư không chạy ra, ở trên mặt đất chạy trốn động tĩnh, toàn bộ nho nhỏ người cu nở dê hóa thành một đạo lưu quang. Dù sao cự lang phân lý cương quyết không có ngậm lấy, trơ mắt nhìn xem nhóc con cứ như vậy đầu nhập cha hắn trong miệng ai. Cự lang phân lý đều không có mắt nhìn, nhưng nó vẫn là không nhịn được nhìn. Bất kể như thế nào, đây chính là hắn cự lang phân lý cam tâm tình nguyện nhận chủ nhân. Coi như đưa mắt nhìn cuối cùng đoạn đường A, kết quả A đát người ta bay nhào đến cha ruột trong ngực nhóc con, đã bị cha hắn thuận thế nhận được trên bờ vai. Ngày sau đó nạp, nhã âm thanh thổ dung đại tư mệnh. Hắn không chỉ có đem y lìa điện viên bã vụn thôn phệ, hắn còn đem y lìa điện viên tản lan ra đi năng lượng, cấp tốc cấp nạp tới, ăn cho con trai, há mồm. Không thấy được cơm cơm, nhưng vẫn là Trương Miệng Yến tiểu bảo, hắn liền nghe mà nói đi ăn bữa cơm, gào a một ngụm bị cho ăn y y ở điện viên tản có thế tiểu nhóc con, lúc ấy liền lấy thổi hơi cầu một dạng tốc độ, cấp tốc mập ra một vòng, về tới hắn vừa nuốt xong sinh mệnh chi thụ trạng thái. Ngấp cảm giác ăn rồi một miệng lớn gió nhóc con, hắn liền đánh cái tiểu ợ một cái, no bụng ngoan. Sơ sơ mập đứa con yêu đại tư mệnh, hắn đã đứng dậy. Nhưng hắn rơi chân, đã tại hắn đứng người lên trong nháy mắt ca một tiếng, nước toát ra một vết nước, để cho hắn nhướng mày. Cự lang phân lý cu nở dê mộng một chút, bởi vì hắn rất rõ ràng, ý lìa điện viên sở tại không gian, chính là Á Đặc Lan Hoàn Vũ trung tâm, là toàn bộ Hoàn Vũ vững chắc nhất địa phương. Nhưng bây giờ nơi này thế mà rách ra vậy, cái này là toàn bộ Á Đặc Lan đều phải sụp đổ, còn là nói vị này đại lao hắn là phải nuốt mất toàn bộ Á Đặc Lan. A cấp tốc nhìn chăm chú về phía đại tư mệnh cự lang phân lý, hắn không biết hình dung như thế nào nội tâm của mình. Có thể người ta đại tư mệnh thật đúng là không có nuốt Á Đặc Lan, dù sao cô vợ hắn cùng cô vợ trẻ thủ hạ đều còn tại Á Đặc Lan. Thế mà cạch cạch không tách ra rách trong vũ trụ. Không thể nghi ngờ biểu thị Á Đặc Lan cũng muốn sụp đổ trên thực tế. Đây thật ra là Hồ Tuấn cái nổi đại tư mệnh xem như có nổi, bởi vì dưới mắt Á Đặc Lan cùng Cựu Thiên, kỳ thật đã tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Hồ Tuấn lựa chọn dùng thô bạo nhất đơn giản phương thức thôn phệ Cựu Thiên, phá hủy Cựu Thiên, QNZ không thể nghi ngờ lại phản phệ Á Đặc Lan. Cho nên soạt soạt Á Đặc Lan vùng vũ trụ này trung tâm, trực tiếp rách ra một đạo cự khâu thế nhưng hợp. Nhã âm thanh thổ đại tư mệnh. Hắn hai tay giao trưởng hợp lại khe hở liền cho dính trở về. Cái này vẫn chưa xong.